Vợ yêu, muốn trốn, chương 23, gocchuyenaudio.com. Vừa nghe xong câu nói của Vũ Tinh Huy, sắc mặt của Lãnh Bạch Ngôn tối sầm, với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt giận dữ. Lãnh Bạch Ngôn vươn chân đá một cái. Với sức mạnh phi thường và tốc độ ra quyền cực nhanh của anh thì Lãnh Bạch Ngôn đã đá trúng bụng của Vũ Tinh Huy. Vũ Tinh Huy té từ trên ghế xuống mặt đất, hắn vẫn chưa kịp phản ứng đã bị Lãnh Bạch Ngôn dùng tay đấm một quyền vào khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. Máu từ khóe miệng của hắn rỉ ra, Vũ Tinh Huy siết chặt nắm đấm đứng dậy là trả lại cho Lãnh Bạch Ngôn một quyền. Trong lúc này, cả bốn phía của kho hàng đều vang lên tiếng súng, cả hai bên ai cũng dùng súng để bắn đối phương. Đoàng đoàng đoàng, có vài tên thủ hạ của hai bên bị thương và ngã khuỵu xuống, trong phút chốc cả kho hàng đều nồng nặc mùi thuốc súng. Trong khi cả hai người là Lãnh Bạch Ngôn và Vũ Tinh Huy đang đánh nhau thì có một người trong bang Tinh Huy dùng một con dao sắc bén định tấn công Lãnh Bạch Ngôn. Nhưng, đoàng, tên thủ hạ đó bị một viên đạn bắn ngay hồng tâm, và ngã khuỵu xuống đất. Tích Ngọc Phi nhìn Lãnh Bạch Ngôn rồi mỉm cười ngọt ngào làm cho Lãnh Bạch Ngôn sửng sốt. Cô dùng súng một cách thành thạo bắn những tên áo đen đang có ý định tấn công anh. Bỗng nhiên, Vũ Tinh Huy dẫn theo một đám thủ hạ từ bên ngoài xông vào. Tất cả người của Lãnh Bạch Ngôn đều đã bị bao vây. Ngày hôm nay Vũ Tinh Huy này sẽ cho mày một cơ hội. Đó là, cho mày cùng người phụ nữ của mày. Xuống diện kiến Diêm Vương gạch dưới Vũ Tinh Huy cười đắc thắng. Cái mạng của Tích Ngọc Phi này rất lớn. Diêm Vương không dám nhận đâu. Vừa đưa lời của Tích Ngọc Phi trong phút chốc một tiếng nổ lớn vang lên. Từ bên ngoài, một chiếc mô tô phá cửa xông vào. Xe xoay vài vòng trên mặt đất làm cho bụi bay mịt mù. Liêu Hiểu Nhiên ném cho Tích Ngọc Phi một ít thuốc nổ mini đủ màu sắc. Tích Ngọc Phi mỉm cười rồi chụp lấy, chạy đến bên Lãnh Bạch Ngôn. Cúi người xuống một chút. Còn ở bên này, Liêu Hiểu Nhiên cũng nói với đám người của Khải Huấn là khom người xuống. Đồng thời ném những trái bom mini đó về phía của thủ hạ của Vũ Tinh Huy. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên khói bụi mịt mù, còn đám người của Vũ Tinh Huy thì nằm la liệt, có người chết, có người bất tỉnh trên mặt đất, tình thế xoay chuyển bất ngờ, thủ hạ của Tinh Huy phải bảo vệ Vũ Tinh Huy rời khỏi. Cả lũ ăn hải, có như vậy cũng làm không xong gạch dưới Vũ Tinh Huy nghiến răng ken két mặt cũng nổi gân xanh. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, Quân Phán, xem lô hàng còn đủ không? Quân Phán, đi xem còn ai còn sống đưa về lãnh ngục thẩm vấn. Lãnh Bạch Ngôn phân phó cho thủ hạ xong liền xoay sang Tích Ngọc Phi ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt tóc của cô. Sao lại chạy đến đây mà không ở yên trong nhà, có biết rất nguy hiểm không? Tích Ngọc Phi còn chưa trả lời thì Liêu Hiểu Nhiên đã bay lại và ôm cô nũng nhịu. Tình tình, người ta nhớ cậu muốn chết, sao không về thăm tớ? Sau này cậu đi đâu nhớ mang tớ theo với. Lãnh Bạch Ngôn cau mày tính chiếm hữu nổi dậy, anh không thích người khác chạm vào cô. Vì hiểu rõ tính của anh nên Tích Ngọc Phi cũng đẩy Liêu Hiểu Nhiên ra. Nhiên Nhiên, cậu đừng có con nít như vậy nữa. Liêu Hiểu Nhiên bất giác hiểu ra vấn đề. Cô nàng bắt đầu quan sát Lãnh Bạch Ngôn. Lúc trước có từng gặp qua nhưng không có cơ hội quan sát rõ như bây giờ. Nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ phải sang trái đúng là... gocchuyenaudio.com, tướng mạo phi phàm, có nét vương giả uy nghiêm, sang trọng của gia đình quý tộc. Trên người anh toát ra được sự lạnh lùng, nguy hiểm và bá đạo của một bang chủ hắc bang, Liêu Hiểu Nhiên có thể thấy được sự tự tin và bình tĩnh hiện lên mắt của anh. Tình tình, cậu và Lãnh thiếu đây là, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Không để Tích Ngọc Phi trả lời, Lãnh Bạch Ngôn đã lên tiếng trước. Còn cô thì chỉ nhún vai rồi gật đầu, trong lòng cô lại thầm nghĩ bá đạo thế là cùng. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, tự nhiên hết muốn ngược, dấu lớn, nên cũng đồng nghĩa là kết sớm tí nhá tương đương cách chương.